chỉ là hắn nghĩ Hoa Hạ là dân tộc thấp kém, sao có thể nguyên ý nói tiếng của bọn họ. Lúc đó gặp bọn Vu Lan thì giả vờ không hiểu tiếng Hoa Hạ. Vừa học được một ít. Kim Vũ Trung không dây dưa vấn đề này, nói đối thủ quá mạnh. Liên Phong Duệ tuy không quay đầu, nhưng nghe Kim Vũ Trung nói đối thủ quá mạnh, cười lạnh, thế nào? Lâm Trận bỏ chạy đây là hành vi của dân tộc các người. Không, Liên Tiên Sinh hiểu lầm, tôi không phải chạy trốn, tôi nghĩ đối phó với cao nhân như vậy, nên chi ra cái giá tương ứng. Kim Vũ Trung có ý định lên giá, hai kẻ lúc trước bị đánh tàn phế, lúc này không lên còn lúc nào. Nhược Quốc sợ ngoại giao, mình là bạn bè quốc tế, mặc dù những kẻ này có tiền cũng không dám có hành động gì với bạn bè quốc tế à. Hắn cũng không sợ Liên Phong Duệ trả thù. Liên Phong Duệ cau mày, nói, được theo ước định, nếu anh thắng tôi chi gấp đôi. Liên Tiên Sinh quả nhiên hào sảng, tôi nhất định tận lực. Kim Vũ Trung thỏa mãn gật đầu. Nhìn Kim Vũ Trung lên đài, Liên Phong Duệ cười nhạt, thương cảm cho tên ngu ngốc này, lẽ nào không phát hiện. Diệp Thu đánh cả nửa ngày còn chưa ra một giọt mồ hôi, mày đi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Liên Phong Duệ cuối cùng cũng chỉ có thể đặt niềm tin lên người quái nhân, quả nhiên ngoại quốc không thể tin a. Kim Vũ Trung lên đài, học theo cách người Hoa Hạ chấp quyền, nhỏ giọng nói, chúng ta có thể làm một cái giao dịch không? Giao dịch? Giao dịch gì? Diệp Thu cười hỏi, không ngờ kẻ này hiểu tiếng Hoa Hạ, còn muốn giao dịch. Dựa theo giao dịch giữa tôi và bọn họ, chỉ cần tôi đánh bại anh, có thể thu được 1.000 vạn tiền thưởng, nếu anh đồng ý phối hợp, tôi nguyện ý chia đều. Kim Vũ Trung cười nói, phối hợp? Phối hợp ra sao? Tôi giả chết. Diệp Thu híp mắt hỏi, gã Hàn Quốc này sao không giống võ sĩ mà giống gian thương hơn? Đúng thế, anh chỉ cần lúc tôi đánh chúng giả vờ ngã xuống, như vậy thu được 500 vạn, tôi nghĩ đối với một võ giả, cái giá đó không nhỏ. Kim Vũ Trung gật đầu nói, mày là người Hàn Quốc? Diệp Thu hỏi, tất nhiên, tôi là người Đại Hàn Dân Quốc. Diệp Thu khoát tay, được rồi Tiểu Hàn, hay như vậy mày ngồi xổm xuống hai tay nắm lỗ thai, hô lớn Liên Phong Duệ là chó. Tao cho 1.000 vạn, sao? Mày vũ nhục nước tao. Được rồi, mày cuối cùng cũng khôn ra đó. Diệp Thu gật đầu nói. Khốn kiếp. Kim Vũ Trung tức giận gầm lên, một quyền đánh tới Diệp Thu. Diệp Thu cười lạnh đứng tại chỗ chờ hắn đánh tới, một cao thủ chân chính không thể vương mùi tiền. Kim Vũ Trung thấy Diệp Thu không tránh, trong lòng thầm mừng, nắm tay đột nhiên thò vào ống tay áo, lôi ra một thứ màu bạc gì đó lao tới Diệp Thu. Trong tay áo giấu dao. Diệp Thu tức giận. Hai người kia lên lôi đài đều không sử thủ đoạn không ngờ kẻ thứ ba lại chơi trò âm hiểm. Diệp Thu nhìn đó là một lưới dao, bên trên lóng lánh một tầng ngân quang, nhìn thấy vô cùng sắc bén, Diệp Thu không dám đón đỡ, liên tục lui về sau. Không ngờ lưới đao lại buộc sợi tơ, Diệp Thu vốn tưởng tránh được, không ngờ lưới dao đột nhiên bay ra hướng tới Diệp Thu. Phập. Sau lưng Diệp Thu bị một vết rách, ao bị cắt nát, chém đến da thịt. Liên Phong Duệ thấy một màn vừa rồi, vừa giận vừa mừng. Mừng là mình phái ba cao thủ cuối cùng cũng có kẻ làm Diệp Thu bị thương, gã khốn này chơi thủ đoạn mà lại đường hoàng như vậy, rõ ràng là bôi xấu mặt hắn. A, tên khốn Hàn Quốc đê tiện. Chơi ạ, đánh lén. Diệp Thu bị thương. A a a, tôi muốn giết hắn. Hắn dám làm bị thương Bạch Mã hoàng tử của tôi. Tống Ngụ Tôn nghiến răng, đê tiện, thật sự đê tiện, còn là tỷ thì sao? Ba, còn không phát oai, bọn họ còn tưởng ta là héo lổ kịch tỷ. Tống Ngụ Nôn con mắt đảo quanh. Tìm một hồi không có vật gì, bèn tháo dây định ném vào mặt Kim Vũ Trung. Ngu Nôn, không nên dây vào. Tống Ngụ Thương ngăn cản em gái. Bút. Một chiếc giày vào mặt Kim Vũ Trung, Tống Ngụ Nôn kinh ngạc, hai chiếc giày mình còn chưa có ném à, hai nàng quay đầu thấy Trầm Mặc Nùng đi tất không đứng đó, trên tay còn cầm một chiếc giày đen. Là tôi ném. Trầm Mặc Nùng không chút biểu tình nói. Diệp Thu thoáng sờ sau lưng, sắc mặt tâm trầm, tuy rằng không tổn thương nặng, nhưng chảy máu, khiến thân thể mệt mỏi. Phải biết rằng mình còn đối thủ cường đại chưa đấu. Mày thực sự muốn chết. Diệp Thu cầm con dao chui buộc sợi tơ trong tay rít qua cái răng. Không ai quy định không dùng binh khí khi tỉ thí. Kim Vũ Trung cười lạnh nói. Được. Diệp Thu gật đầu. Không nhìn Kim Vũ Trung lấy ra thêm một con dao, thân hình hắn tiến lên, rất nhanh áp sát. Xa một tấc thêm phần manh, gần một tấc thêm phần nguy hiểm. Kim Vũ Trung biết ưu thế của mình là cự ly, đang muốn lui về sau, cũng đã chậm. Diệp Thu khi phẫn nộ sức mạnh kinh người, thân thể như một đạo tàn ảnh vụt qua lôi dài, nhanh chóng tiến vào phạm vi của Kim Vũ Trung. Một tay tóm lấy cổ hắn, kéo hắn đang muốn chạy lại, sau đó ống tay áo run lên, sợi tơ ẩn giấu bên trong bay ra, lưới dao như có mắt bay về trước đống nhiên quay lại. Con dao ở đây là lấy từ Kim Vũ Trung lúc trước dùng để ám toán. Siêu siêu hai tiếng vang lên, lưới dao theo khống chế của Diệp Thu vòng vài vòng quanh cổ của Kim Vũ Trung, sau ba bốn lượt cái cổ của hắn đã bị thít đến đỏ lên.

Phải thử mới biết. Chương 259, quyến rũ hắn cũng không tới phiên các người. 2. Ha ha, Thành Chiếu sao còn chưa mời người tới? Liên Phong Duệ quay đầu nhìn cửa ra vào hậu viện. Cao nhân mà, luôn cổ quái như vậy. Quách Thành Chiếu vội đi phía trước, quái nhân khiêng trường kiếm, ôm bụng đi sau, vài lần muốn rủ, nhưng lại không dám, chọc giận hắn hắn lại dở trứng, đến lúc đó ai lên đài. Kẻ điên vừa vào, thấy mọi người đều chú mục vào Diệp Thu, so với lần trước hai người giao chiến, hôm nay nhãn thần Diệp Thu sắc bén, còn đầy sát khí. Rốt cục cũng tức giận, tốt. Quái nhân khiêng trường kiếm, nhảy lên đài. Thấy quái nhân mặc trang phục quái dị, cùng với trường kiếm tủi nghĩa trong tay, khán giả xôn xao ổ lên cười. Liên Phong Duệ sao lại mời một tên quái nhân lên đài tỉ thí? Chiến chứ? Quái nhân mở miệng rộng cười nói. Chiến Diệp Thu cười nhìn quái nhân. Chiến thật chứ? Chiến thật, ông nên rút kiếm. Diệp Thu cười nói, hắn hiểu ý gã quái vật này. Vũ khí của người đâu, ta tới bây giờ vẫn chưa thấy qua. Quái nhân vắt trường kiếm nói. Vậy phải xem ngươi có thể bức ta sử dụng hay không? Diệp Thu cười mỉm. Được, ta đây, ách. Xin lỗi ăn hơi no. Quái nhân khi nói bị đống thức ăn trong bụng ở lên, mặt đỏ ửng. Dưới đài có kẻ ác tâm, nghĩ hắn lên diễn hài. Rất công bằng. Diệp Thu biết quái nhân vì sao lại ăn nhiều thế, hắn là muốn công bằng, bởi vì mình trước đó đánh nhau cả nửa ngày, lại bị thương, hắn lúc này lên đài cũng không tính chiếm tiện nghi. Mà hắn không muốn chiếm tiện nghi nên liều mạng ăn, dạ dày đầy thức ăn, kỳ thực cũng là một loại gánh nặng. Bắt đầu được chưa? Quái nhân gật đầu, quay xuống khán đài hô, các ngươi đều cút hết. Uy. Vì sao không cho chúng ta xem? Các người không phải tỉ thí sao? Liên Thiểu, sao lại thế? Chúng ta muốn xem, cũng không phải xem ông dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi? Dưới đài không ít người hỏi lại, quái nhân lấy tay bên nguyên trưởng kiếm ra sát rịa lôi đài, cơ cơ nói, vì sao? Vì hiện tại chúng ta mới là tỉ thí chính thức, mấy thằng nhóc lúc trước đều là mua vui, kém rất xa. Liên Phong Duệ liếc mắt nhìn Quách Thành Chiếu, đi đầu ra ngoài. Những người khác tuy rằng không muốn bỏ trận cao thủ giao đấu, nhưng thấy Liên Phong Duệ đi ra, cũng chỉ đành đi theo ra ngoài. Phiền nhất là đám phụ nữ, vốn còn muốn nhìn Diệp Thu thêm vài lần, nhưng lại bị quái nhân đuổi ra, tuy rằng không dám xông lên đấu khẩu với hắn, nhưng mắng sau lưng vài câu cũng chẳng chết ai. Đến khi mọi người trong phòng tàn đi, còn có người đóng cửa, quái nhân đột nhiên nhảy xuống đài, giơ kiếm chém vài chỗ, sau đó nhảy lên lôi đài. Được rồi, ta đã phá hết thiết bị ghi hình. Quái nhân nói. Mời. Diệp Thu thủ thế mời. Keng. Một thanh âm như rồng gầm vang lên, thanh kiếm vốn bị coi như đồng nát đột nhiên phân làm hai, vẻ gì xét bên ngoài chỉ là vỏ kiếm, mà thân kiếm run lên, khí thế bức người, mặc dù chưa phát động, nhưng đã kéo hàn ý tới. Đây là kiếm trong kiếm, nếu không lý giải kiếm này, khi giao đấu rất dễ bị trúng chiêu. Ai trước? Quái nhân hỏi. Ta. Diệp Thu sửa lại tư thế, thân thể nhanh chóng xoay tròn, chuyển ra phía sau lưng quái nhân, một quyền hướng sau gáy đánh tới. Vụ. Không thấy quái nhân quay đầu, trường kiếm trong tay như có mắt, mũi kiếm chặn lại quyền đầu của Diệp Thu. Đây là tác dụng của luyện nhuyễn kiếm, nếu sử dụng tốt, có thể phòng thủ toàn thân, mà nếu sử dụng không tốt, rất có khả năng tự gây thương tích. Quái nhân tự nhiên quay người về sau. Diệp Thu thu quyền, sau đó ngồi xuống quét chân tấn công hạ bàn. Quái nhân nhảy lên, chân hất vỏ kiếm, trường kiếm hướng ót Diệp Thu đâm tới. Diệp Thu chuyển người, sau đó thân thể bắn lên, một cước như trường mâu. Đá vào thân nhuyễn kiếm của quái nhân, thân thể từ trên cao lao vào quái nhân. Cong. Diệp Thu đánh một quyền, nhưng lại đánh vào vỏ kiếm của quái nhân. Diệp Thu biết sau khi hắn rút kiếm vẫn không vứt vỏ kiếm khẳng định có ý đồ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Công lực nhuyễn kiếm cũng không tiến bộ. Diệp Thu cười nói. Ồ, mới dạo đầu. Quái nhân lần thứ hai xoay cổ tay, nhuyễn kiếm như long đằng hải nội, rồng vây trong biển, phạm vi xung quanh đều lóe ngân quang, không biết là thực hay ảo ảnh. Liên Phong Duệ mặc dù cách một gian phòng, nhưng vẫn quan tâm đến chiến đấu bên trong, nghe tiếng binh khí cùng tiếng hét của quái nhân, có thể tưởng tượng kịch chiến bên trong ác liệt tới mức nào. Liên Phong Duệ vốn muốn xem qua camera, không ngờ nhân viên trực máy quay gọi điện tới báo với Vu Lan, thiết bị bên trong bị phá hỏng, bọn họ đành bất đắc dĩ đứng canh cửa. Chị Mặc Đùng, chị nói Diệp Thu có đánh bại quái nhân kia không? Tống Ngũ Ngôn đến trước mặt Trầm Mặc Đùng hỏi. Có Trầm Mặc Đùng gật đầu. Sao có thể khẳng định? Tống Ngũ Ngôn nghi hoặc hỏi. Bọn họ đã đánh qua. Trầm Mặc Đùng nói, lần trước Diệp Thu chiếm tiện nghi, lần này chắc cũng không bại. Ồ, đáng tiếc em không được xem, quái vật kia là ai? Sao lại giống đại hiệp như vậy? Cũng dám đuổi chúng ta ra ngoài, buồn cười. Tống Ngũ Nôn nhớ lại tên đầu sỏ gây ra chuyện nàng không được xem, trong lòng bực bội. Quái nhân đuổi đâu chỉ một mình Tống Ngũ Nôn, ai bị hắn đuổi cũng đều tức giận,

chưa hề chú ý bên này xảy ra chuyện gì. Ai làm? Con mẹ nó ai làm? Quách Thành Chiếu rống lớn, sắc mặt đen sì, như là phát điên, hét lên để giải chút hận ý. Hàn Ấu Lăng chạy đến bên người Liên Phong Duệ, nhìn vết thương, sờ mũi, sắc mặt tâm trầm, còn không mau gọi cảnh sát. Báo rồi, còn gọi cả xe cứu thương. Hai nhân viên của câu lạc bộ Hồng Trang nhỏ giọng đáp, riêng điểm ấy cũng không làm xong, vậy đừng ngồi ở vị trí này nữa. Đám công tử tiểu thư từ góc phòng đi ra, thấy kẻ bình thường hô mưa gọi gió ở Tô Hàng là Liên Phong Duệ đang nằm trên vũng máu, có người cười thầm, có người bi ai. Trên mặt Liên Phong Duệ không có nhiều thống khổ lắm, còn đang suy tư, chắc là khi ngã xuống hắn còn đang nghĩ là ai hạ thủ. Đây là một dao A, có thể đứng sau hắn, chính là người tối thân cận với hắn. Trầm Mặc Nùng cùng chị em Tống ra đến trước mặt Diệp Thu, sắc mặt ngưng trọng. Để bà cô mày điều tra ra ai dở trò quỷ, ta sẽ lột ra rút gần hắn. Tống Ngụ Nôn hừ lạnh nói, nhìn xẹt qua đám công tử tiểu thư, sau đó rơi lên trên người Liên Phong Duệ. Tống Ngụ Thư trừng mắt nhìn em gái, lúc này đơn giản là không nên tỏ thái độ gì. Chuyện này nếu có người khác liên tưởng chắc chắn là nghi ngờ Diệp Thu, Trầm ra, hay Tống ra đứng sau giật dây. Tuy rằng mọi người ở đây đều biết Liên Phong Duệ không phải do bọn họ đả thương, nhưng người khác nghĩ thế nào? Tùy ý điều tra, sợ rằng ai cũng nghi ngờ Diệp Thu đầu tiên A. Hắn tuy không hề động thủ, nhưng khó đảm bảo không có đồng phạm A. Dù sao Diệp Thu liên tục đánh chết mấy kẻ Liên Phong Duệ thuê về, còn trước mặt mọi người bạt thai Liên Phong Duệ, đó là chuyện mọi người ở đây đều thấy. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương đến rất nhanh, thậm chí là như bay tới. Câu lạc bộ Hồng Trang đối với bình dân thì vô cùng xa lạ, nhưng đối với một bộ phận thì như sấm bên tai. Ở câu lạc bộ Hồng Trang có người bị thương, vốn không phải chuyện đùa, bất kể là ai bị thương, đều rất phiền phức, huống chi người bị thương còn là kẻ đứng đầu tứ công tử Liên Phong Duệ. Không chỉ có cảnh sát tới, xe quân đội cũng tới, xe cảnh sát cùng xe quân đội dừng song song ở cửa, sau đó người phụ trách hai bên nhìn qua một chút, rồi cùng nhau tiến vào. Đội trưởng Lưu Cương phụ trách bên cảnh sát, Lưu Cương là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, màu da đen, tính cách dữ dằn, thoạt nhìn là loại khó nhằn. Bên quân đội cũng cử tới một gã đội trưởng, tên Lý Hàn, cũng là một loại đàn ông nghiêm nghị. Chuyện gì xảy ra? Lưu Cương hỏi, vốn chuyện này là bọn họ phụ trách, cũng không biết tại sao quân đội lại chạy tới, nhưng bọn họ tới không nói lời nào, khiến hắn không khỏi hỏi. Xuất phát từ chức trách, hắn vẫn muốn hỏi rõ tình huống. Không ai trả lời, những người ở đây không coi một tên đội trưởng vào mắt. Hộ sĩ và y tá mang cáng xuống đưa Liên Phong Duệ ra ngoài, xe cứu thương hú còi, rất nhanh biến vào màn đêm Tô Hàng. Lưu Cương nhìn một gã bảo an nằm trên mặt đất thoạt nhìn bị thương không nặng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai đánh ai? Người kia là bảo an của câu lạc bộ Hồng Trang, bình thường rất ít khi phải làm trách nhiệm của bảo an, bởi vì rất ít người dám tới Hồng Trang sổ lộn, không ngờ lần đầu tiên có chuyện nháo sự, lại lớn tới mức này. Hắn cũng nghe qua bạn bè nói bối cảnh của câu lạc bộ Hồng Trang, hiện tại cảnh sát hỏi, nào dám nói lung tung, cắn răng không nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai đánh nhau ở đây? Con mẹ mày câm hả? Lưu Cương bị một đoàn người không chú ý, trong lòng không thoải mái. Không nghĩ hỏi một tên bảo an hắn cũng không rên một tiếng, nếu không phải trước mặt nhiều người, thật muốn bạt thai tiểu tử này một phen. Tôi không biết. Gã bảo an lắc đầu. Mơ cờ, mày cho rằng tao là thằng ngu hả? Không biết. Không biết sao mày nằm trên đất. Quách Thành Chiếu cùng Liên Phong Duệ giao tình tốt, bình thường như thiên lôi của hắn, chỉ đâu đánh đó, có chuyện gì cũng đều là do Liên Phong Duệ quyết định. Hiện tại Liên Phong Duệ mất, hắn như mất chỗ dựa, đứng ở đó trống rỗng, sửng sốt cả nửa ngày. Không muốn làm gì cả. Hàn Ấu Lăng đi tới trước mặt Lưu Cương, nói, Liên Thiểu xảy ra chút hiểu lầm với Diệp Thu, đối phương ra tay đánh người, Liên Thiểu gọi vệ sĩ đến hỗ trợ, trang diện loạn một đoàn, cũng không biết vì sao hắn bỗng ngã vật xuống, phía sau bị người ta đâm lén một dao. Diệp Thu. Ai là Diệp Thu? Lưu Cương nói. Tôi là Diệp Thu. Diệp Thu nhấc tay nói. Lưu Cương đi tới trước mặt Diệp Thu nhìn hắn một vòng, hỏi, là anh vừa đánh người? Đúng thế. Liên Phong Duệ cũng là do anh đã thương. Lưu Cương ngẩn người, làm cảnh sát nhiều năm, cũng chưa thấy ai thẳng thắn đến vậy, càng chưa thấy tội phạm nào trấn tĩnh thế kia. Không phải, tôi chỉ tát hắn một cái. Diệp Thu nói. Lưu Cương nhíu mày, nghĩ thầm, thằng nhóc này lai lịch gì? Ở Tô Hàng kẻ dám cho Liên Phong Duệ một bạt thai đúng là hắn hưu. Lưu Cương tuy rằng bề ngoài làm việc có cảm giác thô thoáng, nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế, nếu không cũng không lên được vị trí hiện tại. Hiện giờ chưa rõ thân phận Diệp Thu. Cũng không dám thô bạo với hắn, giọng nói cũng nhu hòa đi không ít. Anh biết tôi là ai chứ? Không biết. Diệp Thu lắc đầu. Lưu Cương nhìn một bãi máu trên thảm mà giật mình, nói, anh cần theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần anh giải thích tình huống, còn người chứng kiến khác, cũng mời phối hợp với chúng tôi về cục rất khẩu cung. Lưu Cương trong lòng phiền muộn, làm như vậy cũng không biết tội bao nhiêu người, nhưng không làm lại không được, hôm nay là hắn phụ trách, nếu xử lý không tốt, cái tên phó cục trưởng luôn ngứa mắt với mình chỉ sợ lại nhân cơ hội làm khó. Không được, tôi nhận lệnh, dắt hung thủ đi theo chúng tôi. Lý Hàn đột nhiên lên tiếng. Lưu Cương ngẩng đầu nhìn Lý Hàn nói, anh là ai? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Lý Hàn. Cảnh sát vũ trang? Các người sao lại can thiệp vào công việc của chúng tôi? Xin lỗi, tôi nhận lệnh tới, nếu có gì không hài lòng, mời nói với thủ trưởng chúng tôi. Lý Hàn nói. Diệp Thu ở một bên cười nhạt, quả nhiên, bắt đầu nhảy ra vài vai diễn, kẻ ở sau lưng đâm lén kia là ai? Có thể đây là người của bọn họ cả. Tôi không thể cho các anh mang người đi, không hợp nguyên tắc. Lưu Cương che trước mặt Lý Hàn, hai người thân hình đều cao to, đối mặt đứng một chỗ, tình thế trông rất căng thẳng. Cảnh sát vũ trang Tô Hàng cùng thuộc hạ của Lưu Cương cũng chia ra đối mặt, hai bên hầm hẹ nhau. Các người ai cũng không thể mang anh ta đi. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đột nhiên vang lên. Trương rất nghiêm túc hôn em. Lưu Cương vì áp lực của chức trách và cấp trên, nên phải ở lại cố đấm ăn xôi. Nếu có thể lựa chọn, gặp loại chuyện thế này hắn chỉ muốn chạy thật xa, tuy rằng không biết Diệp Thu là nhân vật gì, nhưng đã là người Tô Hàng, bối cảnh liên gia hắn có chút hiểu rõ. Một đại gia tộc muốn một đội trưởng nhỏ nhoi như hắn chết, cũng chỉ một câu nói mà thôi. Mà động cơ của mình Lý Hàn còn chưa rõ, đội cảnh sát vũ trang không chịu trách nhiệm những vụ án thế này, nhúng tay vào nghiệp vụ của cảnh sát, bản thân thuộc về thành phần thi pháp, hắn là đội trưởng không thể không biết rõ hậu quả là gì. Nếu như Lưu Cương muốn đối cứng với hắn, hắn hoàn toàn không để ý, tuy rằng trong lòng hắn tìm nhiều cái cớ để biện giải cho hành vi của mình, tỉ như việc này liên quan đến người của cảnh sát vũ trang bọn họ, ban đầu hoài nghi đương sự đã từng đả thương người của cảnh sát vũ trang, chỉ cần mang người về, bọn họ có vô số biện pháp rửa tội danh. Đương nhiên, làm vậy vô cùng nguy hiểm, nếu có người truy cứu, tiền đồ của hắn lập tức đi tong, thế nhưng nghe lệnh của thủ trưởng mà không chấp hành nhiệm vụ, không cần đợi người khác truy cứu, tiền đồ hắn đi tong còn nhanh hơn. Hắn không có bối cảnh cường đại, chỉ có trung thành của hắn không phải chung với nước, với nhân dân, mà là chung với thủ trưởng. Quan lớn hơn một bậc đẻ chết người, hơn nữa đẻ chết ngươi xong, ngươi ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Lưu Cương và Lý Hàn gương cung bạn kiếm rằng co, nghe được một giọng nữ vang lên, hai người cùng quay sang, nghi hoặc nhìn cô gái vừa nói. Tống Ngụ Thư giơ điện thoại trong tay, đi tới trước mặt Lưu Cương, nói, Lưu đội trưởng, mời nghe điện thoại. Lưu Cương nhận điện, vâng dạ vài câu. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói, Chu Bí Thư, tôi hiểu, nhưng bên Trương Phó Cục. A, được, vâng, tôi kiên quyết làm theo quyết định của Bí Thư. Cúp điện thoại xong, Lưu Cương khách khi đưa điện thoại cho Tống Ngụ Thư, cười ha ha nói, sự tình vừa rồi, tôi cũng hiểu đại khái, chỉ cần ngày mai Diệp Tiên Sinh đến cục trình bày một chút là được rồi. Không thành vấn đề, cảm ơn Lưu đội trưởng. Tống Ngụ Thư gật đầu nói. Tống Ngụ Thư đi tới trước mặt Lý Hàn, thái độ không chút khách khí, cười lạnh. Cảnh sát vũ trang. Cảnh sát vũ trang khi nào lại có quyền lực nhúng tay vào vụ án hình sự? Lúc nào ban bố pháp lệnh thế? Tôi sao lại không biết? Chúng tôi hoài nghi hắn đánh thương thành viên của cảnh sát vũ trang chúng tôi, vì vậy tìm hắn hợp tác điều tra. Lý Hàn cười nói, trong lòng không có chút bình tĩnh nào, đây là uy hiếp hắn, uy hiếp trắng trợn. Đánh ai? Không có chứng cứ gì, muốn tay không bắt người. Chúng tôi chỉ mời về hỗ trợ điều tra, nếu không phải có chuyện này, tự nhiên sẽ nhận lỗi đưa anh ta về. Lý Hàn cười giải thích, vừa rồi Lưu Cương nghe điện, thấy thái độ của hắn là biết, cô gái này lai lịch không đơn giản. Xin lỗi, anh ấy không rảnh. Tống Ngụ Thư không khách khí nói, lúc cần dùng sức mạnh, tuyệt đối không mềm tay. Rất xin lỗi, chúng tôi phải mang anh ta về, ra tay. Lý Hàn vung tay, đám cảnh sát vũ trang phía sau hùng hổ vọt qua. Ai dám làm sằng? Tống Ngụ Thư đứng ở phía trước, cảnh sát vũ trang thuộc thị cục căn bản không biết hành động của các người, là ai ra lệnh này. Tôi hoài nghi các người giả mạo. Tống Ngụ Thư xoay người nhìn Lưu Cương nói, Lưu đội trưởng, tôi muốn báo án, những kẻ này mạo danh cảnh sát vũ trang, ý đồ cướp bóc bạn tôi yêu cầu thị cục bảo hộ bạn tôi. Lưu Cương biết đây là cơ hội thể hiện, có thể đứng cùng đường với cô gái này, sau này cũng không sợ một tên phó cục ba chó kia. Nghe xong Tống Ngụ Thư nói, lập tức nghiêm trang đi tới trước mặt Lý Hàn, nói, xin lỗi, tôi muốn kiểm tra giấy chứng nhận của các anh. Lý Hàn bọn họ cũng có khả năng là vì tránh hiểm nghi, cố ý bỏ đi quân phục, hiện tại thấy địa vị của Tống Ngụ Thư muốn tốc chiến tốc thắng mang người đi nhưng thất bại, nếu thực sự xung đột cùng cảnh sát, vậy chuyện này lớn hơn rồi. Đến lúc đó, bọn họ còn chịu giữ cái hứa hẹn bảo vệ ban đầu không? Lý Hàn từ ví tiền rút ra giấy chứng nhận đưa cho Lưu Cương. Lưu Cương nhìn một chút nói, hiện tại thời đại này cái gì cũng có thể làm giả, tôi cũng không biết đây có phải thật không, thứ này tôi cầm trước, mai nhờ người có chuyên môn giám định một chút. Tôi có thể hoài nghi thân phận anh. Lý Hàn cười lạnh nói, có thể, nhưng mọi người ở đây đều có thể chứng minh tôi là đội trưởng cảnh sát thị cục, ở đây ai chứng minh được cho anh. Đang đấu võ mồm, điện thoại của Tống Ngụ Thư lại vang lên lần hai, Tống Ngụ Thư nhìn màn hình vui vẻ, cười nói, bác ông, cảnh sát vũ trang các bác tới bắt người nè. Bác là ủy viên bậc nhất lẽ nào không biết? Lý Hàn sắc mặt xám xanh, họ ông, lại là ủy viên bậc nhất cảnh sát vũ trang, trong đầu lập tức xuất hiện một nhân vật cấp cao, nếu lao nhúng tay, nhiệm vụ hôm nay phải bỏ rồi. Cô gái này rốt cuộc là ai? Vì sao những đại nhân vật đều nhảy ra làm chỗ dựa cho cô ta? Thế nào lại có cảm giác đá nhầm tấm sắt thế này? Trước thế lực của đối phương khiến hắn có cảm giác vô lực. Càng lo lắng hơn là, chuyện này đang phát triển theo hướng bất lợi, nhưng mà một lúc sau điện thoại Lý Hàn vang lên. Một giọng đàn ông âm trầm vang lên, rút. Bận điệu cả nửa ngày, chỉ là sắm vai trong một vở kịch, mà đại nhân vật tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng thao túng cục diện ở đây, đấu tranh quyền lực, không có súng đạn nhưng lại là chiến tranh đổ máu. Tống Ngụ Thư biết chuyện hôm nay rất kỳ quặc, nói Lý Hàn hai câu rồi bỏ qua cho hắn, cũng không dám thực sự bảo Lưu Cương bắt người về, chó cùng rất dậu, ai đảm bảo các nàng không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chính trị kỳ thực là kết quả của thỏa hiệp, một người không biết thỏa hiệp, không thể làm chính trị gia. Lúc này ở Hồng Trang bầu không khí nghi kỵ bao trùm, áp lực thật khiến người ta khó chịu. Đoàn người đi ra khỏi câu lạc bộ Hồng Trang, hít thở thật lâu để thưởng thức không khí mới mẻ. Tên Lý Hàn kia thực sự là một tên ốc. Tống Ngụ Nôn cười đùa nói. Bọn họ dẫn người tới nhanh như vậy, chứng minh đúng là có người vội vã ra quyết định, khó tránh khỏi sai lầm. Nhưng mà ngẫm lại, nếu chúng ta không ngăn cản, bọn họ dùng bạo lực bắt người đi, sau đó thu thập chứng cứ tạo tội danh cho Diệp Thu, đến lúc đó đúng là phiền phức, có lẽ nói. Bên này đến bắt người, bên kia cũng đang chuẩn bị chứng cứ. Tống Ngụ Thư nhìn lướt qua Diệp Thu nói, kỳ thực, bọn họ chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Trầm Mặc Nùng kéo tay Tống Ngụ Thư, cười nói, phiền các cô nhiều như vậy, thật không biết làm sao để cảm ơn. Mặc Nùng, không cần nói nhưng lời này, chúng ta là chị em. Tống Ngụ Thư đối với người khác rất lãnh đạm, nhưng thái độ với Trầm Mặc Nùng rất nhiệt tình. Chị nghĩ xem dao kia là ai đâm? Tống Ngụ Thư đột nhiên hỏi. Lúc đó tràng diện rất loạn. Chị không chú ý đến bên kia. Trầm Mặc Nùng lúc đó còn mãi lo lắng cho Diệp Thu, tâm tình đâu mà quản Liên Phong Duệ đang làm gì. Cho nên không biết tình huống lúc đó. Mà những người khác cũng bị biểu hiện của Diệp Thu hấp dẫn, chưa ai từng chú ý đến Liên Phong Duệ bên này xảy ra chuyện gì. Tống Ngụ Thư trong lòng hiểu rõ, cũng không nói ra, nói, cũng không biết Liên Phong Duệ bị thương thế nào. Nếu đã chết, vậy ngày mai Tô Hàng náo nhiệt lắm đó. Tống Ngụ Nôn chạy đến trước mặt Diệp Thu, cặp mắt to lóe sáng nhìn chằm chằm Diệp Thu, nói, kỳ quái, mỗi lần anh tới Tô Hàng, đều xảy ra chuyện kinh thiên động địa cũng không biết Tô Hàng tứ công tử trêu gì anh. Lần trước gặp anh ở Tô Hàng, Hàn Ấu Lăng bị đập gãy chân. Lần này anh tới Tô Hàng, Liên Phong Duệ bị đâm một dao. Mọi người ở cửa câu lạc bộ Hồng Trang cũng không còn cố kỵ. Vừa lúc Quách Thành Chiếu với Hàn Ấu Lăng mang vệ sĩ đi ra, nghe Tống Ngụ Thư nói, hai người sắc mặt tối sầm, hung ác liếc mắt nhìn Diệp Thu, tự mình lên xe ngồi. Tống Ngụ Nôn thẻ lưỡi, cười nói, em có phải vừa đắc tội với người ta không? Ừ, Diệp Thu gật đầu. Nhưng em thấy anh ngày càng đáng yêu đó. Tống Ngụ Nôn nói đùa, thấy anh liên tục thắng 4 chàng, vốn còn muốn mở tiệc chúc mừng, nhưng hiện tại xảy ra chuyện xem ra mọi người cũng không có tâm tình, cũng mượn rồi, anh có muốn ngồi xe bọn em trở về không? Tống Ngụ Nôn thẳng thắn ra lời mời, trên mặt tuy cười, nhưng lại động nhân ý mị, tiểu yêu tinh này thực sự bị người ta bóc kem xong, lá gan hiện tại lớn đến mức chủ động mời chào đàn ông. Diệp Thu trong lòng có chút động tâm, không nói chuyện yêu đương. Chị em Tống gia đúng là ưu vật trời sinh, hơn nữa hai chị em cùng lên giường, càng mê người a. Diệp Thu lắc đầu, nói, anh còn muốn làm tài xế tốt. Tống Ngụ Thư vốn còn muốn mắng em gái, dám nói ra như vậy, tiểu ma nữ này không dạy bảo đúng là vô pháp vô thiên, còn chưa mở miệng, lại nghe Diệp Thu từ chối, trong lòng đống nhiên tức giận. Ngày mai nhớ qua cục cảnh sát làm hồ sơ. Tống Ngụ Thư kéo tay Tống Ngụ Nôn, lạnh băng bỏ lại cho Diệp Thu một câu, sau đó kéo em gái vào xe. Đợi chiếc xe màu bạc đi xa, Trầm Mặc Nùng mới thu hồi ánh mắt, nói, đã khuya rồi, chúng ta mau về đi, vừa rồi quả quả các nàng gọi điện, bên trong ầm ĩ quá, tôi còn chưa nghe. Chắc là lại giục chúng ta mau trở về, còn có chuyện gì khác sao? Diệp Thu cười nói, lần trước còn cho cha Lam Khả Tâm leo cây, với tính cách Lam Khả Tâm, chắc chắn không trách cứ gì, cũng không biết người cha thoạt nhìn dữ dằn của nàng có cái gì định kiến với mình không. Trầm Mặc Nùng đi lâu như vậy, đường quả,

Vu Lan là quân cờ của cậu, vô luận cậu sử dụng thế nào, đều là việc của cậu, việc này không cần nói cho ta biết, mặc dù cậu bị thiên lôi đánh cũng không liên quan đến tôi chỉ cần kết quả. Mở cửa xuống xe, một cỗ khí lạnh tràn vào trong cổ áo, toàn bộ thân thể bỗng nhiên lạnh lẽo. Độ lạnh này không tổn thương gì tới Diệp Thu, nhưng nằm trong chăn vẫn thoải mái nhất, Diệp Thu đi về Trầm ra, thấy phía trước Trầm rãi đi tới hai cô gái. Dùng hai chữ Trầm rãi hình dung không thích hợp bởi vì hai cô gái này bước chậm vô cùng, nhưng là hình ảnh quay chậm, nhưng tốc độ lại cực cao, chỉ trong chớp mắt các nàng đã tới trước mặt. Diệp Thu thậm chí hoài nghi có phải thì giác có vấn đề, các nàng căn bản không đi, mà cứ thế bay tới trước mặt mình. Nếu là gan anh không lớn, còn tưởng quỷ đó. Diệp Thu cười nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô gái kiểu mị trước mặt, nàng một mực yên lặng bảo vệ mình. Ác nhân không sợ quỷ. Long nữ quay người mỉm cười với Diệp Thu, thi triển ra phong thái, khiến trời đất biến sắc. Anh không phải ác nhân đó chứ? Diệp Thu cười nói. Anh chính là. Long nữ cố chấp nói. Anh còn chưa đủ ác. Long nữ suy nghĩ một chút, nhìn phệ hồn nhẫn trên tay Diệp Thu, nói, anh vốn có thể ác hơn. Khi nói, Diệp Thu chuyển mắt sang nàng quỷ bên cạnh Long nữ, vừa nghĩ cái dạy đính hột xoàn trói mắt của nàng cởi ra bán được bao nhiêu tiền, hỏi, nàng là. Cô gái kia rất trung tính, mặc một bộ quần áo như vương tử màu trắng thêu kim tuyến, Diệp Thu vắt óc cũng không nghĩ ra cô gái này là ai. Ở New York bỏ lỡ, không ngờ lần này tới Tô Hàng lại hội ngộ. Coi như là phúc được nhìn của anh không cạn. Ở New York bỏ lỡ. Bỏ lỡ ai? Công chúa Atlantis. Diệp Thu cảm giác có chút choáng váng, cô gái trong truyền thuyết này tới Hoa Hạ. Lại còn đi cùng Long Nữ. Chương 265, nghìn vạn lần chớ nên chọc đàn bà. 2. Diệp Thu mở to mắt nhìn, không tin được đó là sự thực, quan sát trên dưới một phen, đến trước mặt nàng nói, anh có thể kiểm tra không? Ở trên mạng quảng cáo nhiều con rối cao su, lại giống thật lắm. Không nên. Long Nữ chưa kịp ngăn cản, Diệp Thu đã vươn tay tới bộ ngực cô gái kia, cô gái này khuôn mặt quá mức xinh đẹp, hắn không có biện pháp đối đãi với nàng như người thật, mắt thấy là giả, lấy tay kiểm tra mới là thật à. Diệp Thu vươn tay, sờ vào khoảng không, đang muốn xoay người lại, mông bị đáp một cước, thân thể lao qua người Long Nữ, ôm chầm lấy thân thể cách một lớp vải mỏng như sa tanh của nàng. Cuối cùng cùng mò thấy một người vui vẻ. Trên người anh đầy khí tức tà ác. Giọng nói bình thản của Cờ Sĩ vang lên, nhưng biểu tình xem ra rất chán ghét Diệp Thu. Cờ Sĩ, chị đã nói với em trên tay hắn có chiếc nhẫn không rõ lai lịch. Long Nữ bình tĩnh chịu mấy trò quỷ của Diệp Thu, nói với Cờ Sĩ. Em xem. Tôi muốn sờ cô một chút cô không cho, tôi sao phải cho cô nhìn. Diệp Thu đứng dậy từ trong lòng Long Nữ, sờ sờ mông nói. May mà ả này ra tay không nặng a, nếu không ba ngày không xuống nổi giường. Cờ Sĩ mặt phát lạnh, thân hình như chớp xuất hiện sau lưng Diệp Thu. Diệp Thu lần này có phòng bị, thân thể quay vòng, thoáng cái chạy ra phía sau Long Nữ, một kích của Cờ Sĩ thất bại. Được rồi, không náo loạn nữa, Cờ Sĩ, em không phải muốn ngắm đêm Tây Hồ sao. Để Diệp Thu đưa em đi nha. Chị, em tự đi. Cờ Sĩ có chút mâu thuẫn với Diệp Thu, lên tiếng từ chối. Được tự mình cô đi đi, hai chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm tình một hồi. Diệp Thu ôm eo Long Nữ, nói, lẽ nào em không thấy ở đây có cái bóng đèn sao? Cờ Sĩ vẻ mặt mờ mịt, hỏi, chị, bóng đèn là cái gì? Long Nữ chỉ vào bóng đèn trên đường nói, cái này, Cờ Sĩ đừng nghe hắn nói bậy. Cờ Sĩ tự nhiên không muốn đi một mình. Đi theo phía sau Diệp Thu và Long Nữ tới bờ Tây Hồ, đêm Tây Hồ yên tĩnh vô cùng, nếu thưởng cảnh sẽ khiến người ta thất vọng, nhưng lại là nơi tốt để nói chuyện. Muốn Tô Hàng? Long Nữ nhìn Diệp Thu hỏi. Chỉ là tự mình kiếm chút việc làm. Diệp Thu cười gật đầu, cũng xem như là một. Cứ điểm khác đi. Có cần hỗ trợ không? Giết gà cần dao mổ trâu sao? Mục tiêu không lớn, nhưng anh đã trưởng thành hơn. Long Nữ vuốt khẽ lên đôi lông mày rậm của Diệp Thu nói, đến khi anh đủ cường đại. Em sẽ giải khai nốt 9981 nút thắt. Có thể đưa tiền đặt cọc trước không? Diệp Thu cười hỏi. Đã trả rồi. Diệp Thu nhìn Cờ Sĩ không xa hỏi, sao lại mang nàng tới Tô Hàng? Biết anh ở đây, lừa nàng tới cho anh gặp, làm vợ anh thế nào? Của hồi môn phong phú nhỉ? Phong phú vô cùng. Diệp Thu gật đầu, ừm, bộ dạng dễ lừa, để anh thử xem. Hai người nói chuyện sau đó cùng cười, Cờ Sĩ vẻ mặt mê màn nhìn qua, không biết xảy ra chuyện gì. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở, truy. Ẹ nụ ạ toài Long Nữ chăm chú nhìn Diệp Thu nói, em nói thực, khả năng của nàng vượt qua tưởng tượng của anh. Diệp Thu cười khổ nói, đấy có tính là Mỹ Nam kế không? Không tính, anh đâu phải Mỹ Nam. Long Nữ lắc đầu nói, bởi vì có cái bóng đèn Cờ Sĩ, Diệp Thu chỉ thu được của Long Nữ một chút lợi tức, Diệp Thu cuối cùng cũng hiểu vì sao Long Nữ đột nhiên biến mất, cũng nghe nàng nói chuyện sau khi cơ sở nghiên cứu kim khí bị nổ. Chỉ cần nàng an toàn là tốt rồi, Diệp Thu cuối cũng khỏi khối tâm bệnh trong lòng. Ngày thứ hai ăn bữa sáng xong, Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Thu đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, vẫn là Lưu Cương đón tiếp, Lưu Cương tiếp đãi bọn họ, khi không có người ngoài nhỏ giọng nói, vừa rồi Tống Tiểu Thư gọi điện, giúp hai người báo án, nói hai người là khách đến câu lạc bộ Hồng Trang, ở đó bị khiêu khích, nhân cách và thân thể đều bị thương tổn. Chuyện này phát sinh ở CLB Hồng Trang, cũng nên để câu lạc bộ Hồng Trang giải quyết. Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, đây là lúc hai bên trốn tránh trách nhiệm, Tống Ngụ Thư đêm qua nói bảo hộ mình, kỳ thực có mạo hiểm nhất định. Mà hiện tại báo án, đem trách nhiệm phủi sạch, trái lại đổ lên đầu câu lạc bộ Hồng Trang. Hỏi đơn giản vài vấn đề sau đó khách sáo với Lưu Cương vài câu, Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Thu ra khỏi thị cục. Khi tới vầng Thái Dương rất êm dịu, cũng không chói mắt, khi ra khỏi cục cảnh sát ngây người một hồi, vầng Dương như kim châm, chiếu trên người rất khó chịu. Hai người vào xe, Diệp Thu nói, có muốn đến bệnh viện xem Liên Phong Duệ không? Không cần, bọn họ cũng không hoan nghênh chúng ta. Trầm Mặc Nùng suy nghĩ một chút nói, Liên gia là vua bản địa, thâm căn cố đế, một vài kẻ thai to mặt lớn ở nơi khác cũng nể mặt bọn họ, Quách gia thế lực trải khắp Tô Hàng, Bối gia thương nghiệp trải khắp thế giới, luận tài lực không thua ai trong ba nhà. Mà Hàn gia có quan hệ thượng tầng, tứ gia bề ngoài vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, hòa hợp thêm thấm. Mặt khác, Tống gia như cá chép hóa rồng, muốn chia sẻ Tô Hàng, khiến bốn nhà kia phải kết liên minh. Nếu như, anh nói nếu như, Chấm gia đột nhiên nhảy lên đầu bọn họ, em có giật mình không? Diệp Thu nắm tay lái, nhưng không khởi động xe, nhìn Trầm Mặc Nùng nói. Vậy hả? Trầm Mặc Nùng khẽ vuốt tóc, nói, vậy em đã thực hiện được lời hứa với Gia Gia. Nhớ lại đêm qua hai người hôn nhau ở bờ Tây Hồ, thế nào cũng không dám đối nhãn với hắn. Nhìn em như không quá tin tưởng. Em không có biện pháp, Trầm Mặc Nùng nói, anh không phải cho rằng phụ nữ đều thịt nằm mơ chứ. Em tuy rằng mong chờ một ngày như thế, nhưng biết sẽ không có bánh từ trời rơi xuống. Tô Hàng tứ gia liên quan đến quá nhiều tập đoàn. Không phải người thương có thể chống lại, chuyện đêm qua chỉ là một lần giao phong nho nhỏ, trở mặt với họ, anh sẽ phát hiện thực lực họ kinh khủng cỡ nào. Trầm Mặc Nùng đột nhiên ngừng lại, bất chấp ngượng ngùng nhìn chằm chằm Diệp Thu nói, trong lời nói của anh, em ngửi thấy mùi âm mưu. Có sao? Diệp Thu sờ mũi, nói, có thể sáng nay ăn hơi nhiều. Lại muốn tìm em nói chuyện vài câu, người không rèn sẽ dài ra, miệng không nói sẽ hỏng mất. Diệp Thu ở Tô Hàng cũng không có bạn bè gì, Trầm Mặc Nùng thì càng ít. Hai người một nơi chỉ có thể đi về Trầm ra. Tới phòng khách thấy Trầm Nhi Hiền đang ngồi đọc báo, trước mặt có một chén trà thơm bốc khói, thấy hai người trở về, cười nói, thế nào sáng đã ra ngoài. Mẹ con với Vương Tẩu tự mình đi chợ, nói trưa này sẽ xuống bếp nấu cho các con ăn. Nếu bên kia Yến Kinh ổn định, cứ chậm chậm vài ngày, các con về một lần cũng không dễ dàng, bình thường cha đi công tác, mẹ con ở một mình ở nhà thường lại nhải. Trầm Nhu Hiền nói chuyện, ngữ khí sớm đã coi Diệp Thu là người một nhà. Cha. Hôm nay không tới công ty sao? Có, vừa về, mẹ con gọi điện, bảo chưa cha phải về ăn, vừa lúc không có chuyện gì, cứ về trước đã. Trầm Nhi Hiền đưa tờ báo cho con gái, nói, ai, người mà, bình thường phong quang có ích gì? Có thời gian nên về bồi tiếp người nhà a. Trầm Mặc Nùng có chút kỳ quái đang bàn công việc xoa cha đột nhiên nói vậy, cầm lấy tờ báo sắc mặt lập tức ngưng trọng. Đây là nhật báo Tô Hàng, là tờ báo lớn nhất Tô Hàng. Mấy tin báo chí này các gia tộc đều có tình báo mà. Lẽ nào còn đại sự mới phát sinh? Diệp Thu nhìn qua tờ báo, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Đầu tờ nhật báo Tô Hàng, dùng dòng chữ đỏ để đăng tin, MC nổi tiếng Vu Lan hôm qua tự sát tại nhà. Phía sau đưa tin, tối qua rạng sáng nay Vu Lan được phát hiện tự sát trong bồn tắm, trước hết xác định thân thể Vu Lan có dấu vết bị xâm phạm, hơn nữa càng kịch tính hơn chính là, Vu Lan trước khi chết dùng ngón tay viết lên tường chữ Hàn thật to. Ai cũng chia mũi rủi vào Hàn Ấu Lăng. Diệp Thu trong lòng sợ hãi liếc nhìn Trầm Mặc Nùng, nghĩ thầm, đàn bà khi nổi báo cái gì cũng làm ra à, sau chuyện này chỉ sợ Liên, Hàn hai nhà kẻ chết ta sống. Chương 266, Quy Hàng, 1. Đây mới là chỗ thông minh của Vu Lan, nếu viết tên Hàn Ấu Lăng trực tiếp trên tường, vậy với thế lực của Hàn gia nhất định sẽ nhanh chóng bưng bít, thậm chí ngay cả tin nàng chết cũng không mấy ai biết. Mà chỉ viết lên tường chữ Hàn, cũng là tạo áp lực cho Hàn gia. Dù sao, lúc mẫn cảm thế này, nếu như ngươi chủ động nhảy ra giải thích với giới truyền thông, không phải tự mình có tật giật mình sao? Mặt khác, một chữ này cũng hấp dẫn ánh mắt của toàn dân, khơi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ. MC xinh đẹp chết tại biệt thự, trước đó có dấu vết bị xâm phạm, trên tường viết một chữ Hàn là đầu mối. Chữ Hàn này là chỉ ai? Không nên hoài nghi năng lực tưởng tượng cùng tò mò của nhân dân, bọn họ sẽ đi tới cuối cùng, một vài ông quan to hoảng sợ, thậm chí còn có người dùng luật để cấm lưu truyền thông tin, bàn luận trên mạng, nhưng chỉ là phương pháp ngu xuẩn, ai có thể chặn miệng của nhân dân. Ảnh chụp là ảnh khi còn sống của Vu Lan, lúc đó nàng mặc quần áo công chức màu trắng sữa, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã, bên trong chiếc áo khoác là một chiếc áo trong màu trắng, tươi cười như nắng ban mai. Diệp Thu nhìn bức ảnh Vu Lan, trong lòng có chút bội phục khí độ của nàng, không đọc tiếp nữa, nói, sợ rằng dân Tô Hàng cực kỳ đồng tình với nàng A. Đó là tất nhiên. Trầm mặc nùng gật đầu, năng lực của nàng cực kỳ xuất chúng, tiết mục giải trí nàng dẫn chương trình được khán giả xem cực nhiều, nhớ lễ Giáng sinh năm ngoái, đài truyền hình Tô Hàng có hoạt động điều tra, MC được yêu thích nhất, mọi người đều chọn Vu Lan, nếu không có những nhân tố bên trong, vậy nàng là người được hoan nghênh nhất ở Tô Hàng này. Diệp Thu hiểu Trầm Mặc Nùng nói những nhân tố bên trong là gì, MC cũng như công nhân viên trước, nếu có chỗ dựa tốt phía sau, tự nhiên cơ hội sẽ nhiều hơn, mượn cuộc điều tra của đài truyền hình mà quảng bá mình, nếu đài truyền hình vì một số áp lực mà phải hạ Vu Lan, vậy phiếu bầu của nàng sẽ thấp xuống, mà người khác sẽ được lên thay. Đừng tưởng rằng TV nói đều là thật, đài truyền hình Hoa Hạ chính là một ổ nuôi dưỡng gai điếm. Lẽ nào trông mong một ả điếm sẽ nói thật với ngươi? Nàng chỉ nói những gì cần nói, và những gì ngươi cần phải biết. Nghe xong Trầm Mặc Nùng nói, Diệp Thu bắt đầu lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu thế nào đối với Hàn Gia và Hàn Ấu Lăng. Trầm Mặc Nùng vừa ngẩng đầu, thấy bộ dạng suy tư của Diệp Thu, hỏi, anh biết cái gì sao? Biết cái gì? Anh chỉ nghĩ lời của bác trai, một người phong quang thì sao? Sống không thể mang theo, chết càng không thể mang theo, chính là nên tận lực ở bên người thân của mình. Trầm Nhi hiền như cảm giác tìm được ki chỉ, cười nói, đúng vậy, vì thế hai con mau lên Yến Kinh làm xong việc rồi về Tô Hàng, Trầm Thị kinh doanh không lo cơm ăn áo mặc, sau đó kết hôn, chúng ta là người một nhà. Cha! Trầm Mặc Nùng ngăn Trầm Nhi hiền lại, nói, chúng con lúc trước đã nói rồi, Trầm Thị vẫn do cha quản lý, con và Diệp Thu hai ngày nữa sẽ lên Yến Kinh. Hàn Ấu Lăng đêm qua ngủ mượn, sáng dậy ra bàn ăn. Như mọi khi người hầu đã chuẩn bị sẵn một phần điểm tâm và một tờ báo. Hàn Ấu Lăng không có thói ẻn xem báo, chỉ thỉnh thoảng lật vài lần, ăn hai bát cháo xong, đột nhiên hắn nghĩ chuyện đêm qua ở câu lạc bộ Hồng Trang liệu có bị người ta đưa tin không, bèn mở tờ báo trên bàn ra. Khi ánh mắt vừa rơi lên đầu báo, con người co rút mạnh, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đến khi xem toàn bộ phần tin tức, sắc mặt lạnh như thanh sát. À điểm này, con chết tiệt! Hàn Ấu Lăng gạt bát đĩa trên bàn xuống đất vỡ tan. Người hầu nghe thấy âm thanh, chạy tới xem có chuyện gì, thấy bát đĩa đều rơi xuống đất, liền nhanh chân chạy tới thu dọn. Cút, mau cút hết ra ngoài cho ta. Hàn Ấu Lăng lớn tiếng quát. Người hầu giật nảy mình, nhanh chóng lui về. Hàn Ấu Lăng biết chuyện này ảnh hưởng tới gia tộc, có mấy người có thể cùng một MC nổi tiếng như vậy dây dưa. Lại có mấy kẻ họ Hàn chứ. Loại chuyện xấu này rất dễ truyền bá, sợ rằng sáng nay đã truyền hết đầu đường cuối hẻm rồi. Vu Lan, cô bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. Hàn Ấu Lăng chạy vào phòng tìm di động, sau đó thở hổn hển ấn một dãy số. Điện thoại reo vài lần mới truyền được, bên trong vang lên một giọng nam có chút hề hoài, thiếu gia, có chuyện gì phân phó? Người nhà Vu Lan thế nào? Dạ, vẫn trong tầm mắt của chúng ta. Bọn họ không còn tác dụng gì nữa. Hàn Ấu Lăng vẻ mặt lênh không nói. Đầu dây bên kia, giọng nam lập tức đáp ứng, được thiếu gia, tôi biết làm thế nào. Hàn Ấu Lăng vừa cắt điện thoại của hắn lại vang lên. Hàn Ấu Lăng nhìn màn hình tức thì kinh hãi, đây là điện thoại của cha hắn, xem ra thấy được chuyện trên báo nên liên hệ với hắn. Quả nhiên, vừa nhận điện, phụ thân bình thường rất từ tốn nho nhã, nay giọng nói như hét lên, Vu Lan với mày không liên quan gì chứ. Cha, con cũng vừa thấy tao hỏi quan hệ gì đến mày không? Không có, chuyện này không quan hệ đến con. Hàn Ấu Lăng cố duy trì trấn tĩnh cười nói. Đầu bên kia trầm mặc một lát, lần nữa vang lên giọng cha Hàn Ấu Lăng, nói, nếu không phải không quan hệ đến mày, tao đã sớm không hỏi mày mà nổi trận lôi đình rồi, trong thời gian này yên ổn một chút, để tao nghĩ biện pháp. Đợi đến khi bên kia truyền tới tiếng dập máy, Hàn Ấu Lăng ngẩn người buông điện thoại, hiểu con chính là cha, biểu hiện của hắn không thoát khỏi mắt cha hắn à. Yên ổn. Lúc này an ổn chẳng lẽ công sức lúc trước phí sao? Quách gia, trước khi đối phó với Liên gia, phải chặt một cánh tay của chúng. Người Liên gia cũng rất quan tâm đến chuyện của Vu Lan, đội cảnh sát vũ trang Liên Vĩnh Niên đi đi lại lại trong phòng làm việc xa hoa. Ở trong căn phòng, Liên Vĩnh Niên sau khi buông tờ báo xuống liền cứ thể đi tới đi lui. Đại ca, anh nghĩ thế nào? Hàn gia đối phó với chúng ta không tỏ chút thái độ nào sao? Như vậy người bên ngoài nhìn chúng ta thế nào? Liên gia dễ bị bắt nạt vậy sao? Liên Vĩnh Hằng là một kẻ nóng vội trong Liên gia, cũng là kẻ không nên kết thân,

Nhưng khi nàng thấp thỏm không yên nhìn cha ngồi đợi thì tin nhắn Diệp Thu tới nói hắn đã rời Yên Kinh. Không còn thấp thỏm, trong lòng cũng hơi thất vọng, hắn bận nhiều việc, nàng có thể hiểu được. Cha nói, tên nhát gan. Ông cha rằng Diệp Thu rời đi là không dám gặp mặt, Lam Khả Tâm muốn giải thích, nhưng nàng lại không biết nguyên nhân Diệp Thu rời đi, nàng chỉ có thể giải thích thái độ làm người của Diệp Thu, cùng với chuyện hắn làm sao cứu nàng từ tay bọn cướp. Quả nhiên, lông mày cha nàng giãn ra, như vậy có thể giúp hắn vớt vát chút đỉnh A. Không chỉ có mình, Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng cũng không biết Diệp Thu đi đâu. Lam Khả Tâm muốn hỏi Dương Nhạc xem khu nhà màu xanh ở đâu, nhưng cuối cùng nhịn xuống, như vậy có phải là quấy rối sinh hoạt của hắn. Nàng vì Diệp Thu mà lo lắng nhiều lắm, chuyện lo lắng cũng nhiều, nên vĩnh viễn không dám tiến tới, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ đợi. Có thể, là chờ đợi cả đời. Lam Khả Tâm vừa đặt bút viết, nét chữ thanh tú đẹp đẽ, như tính cách và dung mạo nàng. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cầm sách đến phòng học, thấy Lam Khả Tâm cả năm như một ngồi ở vị trí đó, cũng đi tới ngồi vào chỗ mình. Dương Nhạc cười nói, Khả Tâm, Diệp Thu kia một chốc sẽ không quay lại, ngồi giữ chỗ cho hắn không phải lãng phí khí lực sao. Không liên quan, là thói quen thôi. Lam Khả Tâm ngượng ngùng cười, tuy rằng nàng và Dương Nhạc rất thân, nhưng khi nói chuyện vẫn hay đỏ mặt, đặc biệt là khi bọn họ trêu nàng với Diệp Thu. Hắn không ngồi, mình ngồi nhé. Lý Đại Tráng cười đùa. Lý Nhạc đập một cái lên đầu Lý Đại Tráng, máng, xem mày kìa, còn có tâm tư tranh giành mỹ nữ với Lao Đại. Đại ca, anh đánh nhẹ một chút không được à? Anh nghĩ em có ý gì chứ? Lý Đại Tráng, em là loại cướp giật của anh em sao? Em chủ yếu là sợ người khác giành chỗ, Diệp Thu không ngồi, em ngồi giúp hắn bảo vệ chỗ đó. Dương Nhạc túm vai hắn nói, chỉ cần mày đừng sang bậy, còn ai dám ngồi chỗ đó? Không ngờ còn chưa dứt lời, thấy một người ở cửa lén lút nhó nghiêng, xách túi đi tới chỗ Lam Khả Tâm, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, bạn học, bên cạnh có ai ngồi chưa? Lam Khả Tâm chưa kịp trả lời, Lý Đại Tráng đã nói, có rồi. Mã Huy nhìn thoáng qua Lý Đại Tráng nói, ai muốn ngồi? Không phải vấn đề ai muốn ngồi, mà là ai có thể ngồi. Lý Đại Tráng thấy đối phương không thèm nhìn mình, có chút khó chịu nói. Này, tôi hỏi cậu ở lớp nào? Từ trước đến giờ chưa thấy qua cậu. Cậu có phải người khoa này? Dương Nhạc ngẩng đầu, nói với Mã Huy. Tôi có hứng thú với khảo cổ, hơn nữa nghe nói hôm nay là giờ của thầy Trần Hoài Ân, nên đến nghe, thế nào? Không được à? Cách học này ở Đại học Thủy Mộc không sai, không ít học sinh hứng thú với các khoa khác thường đến nghe giảng, nội quy trường học cũng không cấm chuyện này, chỉ là do tự nguyện của học sinh. Có người đến nghe giờ của thầy Trần Hoài Ân cũng không phải lần đầu, trước đây có không ít, nhưng vừa tới đã chạy tới chỗ Lam Khả Tâm, hắn là người đầu tiên. Có thế, nhưng chỗ này cậu không có khả năng ngồi. Dương Nhạc chỉ vào vị trí phía sau nói, phòng này đủ cho hơn 80 người ngồi, mà khoa khảo của bọn họ chỉ có mười mấy. Vị trí khác đại bộ phận là đến nghe nhờ. Mã Huy chỉ vào hai mắt nói, không được, mắt tôi bị cận, ngồi sau không thấy rõ. Cận. Vậy cậu ngồi bàn đầu đi, ở đó không ai ngồi. Lý Đại Tráng chỉ vào vị trí bàn đầu, sinh viên sai nguyện ý ngồi ngay mắt giáo viên chứ, vì thế vị trí bàn đầu đều trống không, thậm chí trên mặt còn một lớp bụi. Chỗ đó. Quá gần, tôi không có thói quen ngồi gần. Mã Huy lắc đầu nói. Bởi vậy, Mã Huy chẳng khác nào chọc phải tổ hóng. Hệ khảo cổ chỉ có một mình Lam Khả Tâm à nữ, hơn nữa lại đẹp, vốn không ít người chú ý đến nàng, nhưng không ngờ Diệp Thu nhanh chân hơn, ngay ngày khai giảng đã đoạt nàng vào tay, hơn nữa Diệp Thu là lớp trưởng được mọi người tán thành, vì vậy không ai đến cạnh tranh với hắn. Bọn họ không có cơ hội cạnh tranh, tự nhiên không muốn nữ sinh hệ mình bị kẻ khác cướp đi, vì vậy có người mở miệng, không nhìn thấy thì té đi, ai cần mày đến nghe giảng. Mẹ, mày không có đầu óc à? Nói cho mày biết, đây là bạn gái Lao Đại bọn tạo. Mày đừng mơ ngộng, cút mau không đừng trách chúng tao không khách khí. Mã Huy lắc đầu cười, nói, tao ngồi chỗ này không phải chuyện của bọn mày, con mẹ mày ăn no rừng mỡ hả? Câm miệng lại không đừng trách tao không khách khí. Mày không khách khí thì sao? Diệp Thu đứng ở cửa cười mỉm mà hỏi thăm. Hôm nay cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đến trường, đỗ xe xong vào phòng, không ngờ đụng phải tên kia, lần trước bị hắn đập xe, Diệp Thu dần cho hắn một trận, tiện thể xin hắn chút tiền. Lần này lại chạy đến phòng học gây chuyện. Không biết cố ý hay vô tình, hơn nữa cũng tiêu ngạo như lần trước, Diệp Thu thậm chí còn tưởng, nếu mình không xuất hiện, hắn có thể bị hay không bị đám sinh viên khoa khảo cổ làm thịt. Mã Huy gặp Diệp Thu như gặp quỷ, hai mắt trừng lớn nhìn Diệp Thu, kinh ngạc hỏi, anh sao lại ở chỗ này? Đây là lớp tao, sao tao lại không thể ở chỗ này? Diệp Thu cười hỏi, lớp anh? Ha ha, xin lỗi đại ca, em có mắt như mù, không biết đây là địa bàn của anh, vừa rồi xúc động, xin lỗi các anh em. Mã Huy đối mặt nhanh như chớp, vừa từ vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vùng trở thành tươi cười, thịt trên mặt nhăn thành một đoàn, con mắt vốn nhỏ biến thành một cái khe. Mã Huy cũng không quản người khác chế nhạo, cũng kính nói với Diệp Thu, he he, em nghĩ vị trí này chắc chắn là của anh không ngồi ai dám ngồi. Diệp Thu có chút lơ mơ, lẽ nào hắn bị đánh đau nên sợ. Diệp Thu không rảnh tiếp hắn, cười với Lam Khả Tâm đi tới. Lão đại, chạy đến chỗ nào vui chơi thế? Lần sau có chuyện tốt nhớ mang em với Lão Nhạc theo nha. Lý Đại Tráng đánh sau lưng Diệp Thu một quyền, đây là phương thức chào hỏi của hắn, dùng cách nói của hắn là kẻ khác muốn ta đánh hắn một quyền này, ta còn không thèm. Được, không mang theo chúng em cũng được, nhưng phải theo Khả Tâm, anh xem nàng dạo này buồn làm đó. Diệp Thu nhìn khuôn mặt gầy gò của Lam Khả Tâm, trong lòng có chút yêu thương, trải qua quá trình phẫu thuật lâu như vậy, người không gầy mới là chuyện lạ, hơn nữa nha đầu kia xem ra không có thời gian nghỉ ngơi, cứ vậy chạy tới học, thân thể sợ là không chịu nổi. Diệp Thu ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Lam Khả Tâm, có chút trách cứ hỏi thăm, thân thể hiện tại thế nào? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Không sao, em rất khỏe. Lam Khả Tâm có chút yếu ớt nói, tay bị Diệp Thu nắm, tuy rằng mặt đỏ ửng, nhưng vành mắt lại có chút ướt, cảm động muốn khóc. Nàng vẫn cho rằng Diệp Thu vì nỗ lực của nàng mà đối xử với nàng như thế, đây là một loại thương hại có lẽ à đồng tình, không phải tình yêu. Hiện tại hắn tự nhiên nắm tay, mới thấy giấc mộng kia rất chân thật, cũng không phải là xa ngoài tầm với. Không yêu nhiều, chắc là yêu một chút. Người ta liếc mắt mình một cái rồi thôi, nhưng em chỉ mãi dõi theo anh. Chương 269, người đẹp chân dài, 1. Trần Hoài Ân vẫn phong độ như trước, mặc đồ tây màu xanh đen, thắt cà vạt sáng, tóc xịt keo bóng bẩy, bưng chén trà cỡ lớn đặc biệt lộ vẻ vui cười đi vào phòng học, thấy Diệp Thu ngồi trong đó, vẻ mặt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tiết học của sinh viên vốn rất ít, gã một tháng chỉ cần lên lớp 6 tiết là được. Còn Diệp Thu hơn một tháng chưa đi học, cho nên khiến người ta cảm giác thời gian đã qua thật lâu. Bây giờ thấy Diệp Thu ngồi trong lớp, cảm giác giống như một năm nửa năm chưa gặp vậy. Trần Hoài Ân gật đầu với Diệp Thu, liền bắt đầu giảng bài bằng phấn đặc sắc của mình. Diệp Thu thấy phòng học ngồi chật ních, tình cảnh này ở tiết của giáo viên khác đúng là chưa từng thấy. Có không ít sinh viên là vì thích kiến thức khảo cổ học mà tới nghe, có một số người thì lại định đến nghe các loại kỳ văn ít người biết đến do gã giảng. Diệp Thu nhân lúc nói chuyện với Dương Nhạc, Lý Đại Tráng liếc nhìn Mã Huy một cái, gã đang vẻ mặt thành thật nghe giảng, cây bút trong tay đang ghi nội dung quan trọng mà Trần Hoài Ân giảng nhanh như bay. Diệp Thu thầm nghĩ, chẳng lẽ gã này lại thật tới học kiến thức khảo cổ sao? Hắn thật sự không cách nào liên hệ hôn thê ma vương ở bãi đỗ xe nổi giận đập xe người khác với hình tượng sinh viên trước mắt này. Trần Hoài Ân cũng không giống trước kia thích biện giải vấn đề với Diệp Thu ở trên lớp, nhưng khi kết thúc tiết thứ hai, lại nói với Diệp Thu, Diệp Thu, cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Diệp Thu vỗ tay Lam Khả Tâm, cười cười với nàng, lại nói với Lý Đại Tráng, Dương Nhạc một tiếng, sau đó mới tới phòng làm việc của Trần Hoài Ân. Vừa mới ở hành lang thì đụng phải Trần Hải Lượng. Nhìn thấy Diệp Thu, Trần Hải Lượng vẻ mặt hớn hở nói, Diệp Thu, đã lâu không thấy cậu nhỉ. Nếu không phải Dương Nhạc tới xin nghỉ phép cho cậu, tôi còn định nghĩ cách tìm người lùng tung tích cậu đấy. Thật xin lỗi, thầy Trần. Có một vài việc cần làm, vội quá nên không thể xin nghỉ phép trực tiếp với thầy, đành phải nhờ Dương Nhạc. Diệp Thu ấy náy mà giải thích. Mặc dù hắn không coi trọng thân phận sinh viên này, nhưng hắn lại biết, mình đã gây rất nhiều phiền toái cho giáo viên. Bởi vì khi sinh viên xảy ra chuyện gì, giáo viên phụ trách sẽ là người gánh trách nhiệm trực tiếp. Mình vừa đi liền một lèo một hai tháng, không khiến người ta lo lắng mới là lạ. Trần Hải Lượng vỗ vỗ vai Diệp Thu, cười nói, không sao. Cậu không phải có số điện thoại của tôi sao? Lần sau có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được. Cũng chẳng biết rốt cuộc cậu có bản lãnh như thế nào mà lại có thể cứu bạn gái của mình từ trong tay bọn cướp về. Ai, may mà có cậu rút, nếu không bây giờ tôi có thể đã bị trường đuổi. Thời gian trước định mời cậu uống rượu, đến phòng ký túc xá tìm cậu mấy lần, đều nói là cậu vẫn chưa về. Hôm nay có thời gian không? Cùng tôi đi uống rượu được chứ? Lam Khả Tâm bị người ta bắt cóc. Mặc dù lãnh đạo hệ phải gánh một phần trách nhiệm, nhưng Trần Hải Lượng lại phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Đây chính là lệ thường ở Trung Quốc. Nếu xảy ra vấn đề gì, thì đó chính là trách nhiệm của người dưới, người trên sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên bình thường đều là chức phó phạm pháp loạn kỷ cương, tham nhũng. Chức chính đều là sáng suốt uy phong không phạm bất cứ sai lầm gì. Nếu Lam Khả Tâm bị thương tổn gì, Trần Hải Lượng rất có thể vì vậy mà bị liên lụy. Diệp Thu cứu Lam Khả Tâm ra, chẳng khác gì giúp gã một cái đại ân, muốn mời Diệp Thu uống rượu cũng là chân tình ý thật. Thầy Trần, thầy đừng khách khí. Đợi em có thời gian sẽ mời thầy uống rượu. Nhưng hôm nay thì không được, thầy Trần Hoài Ân bảo em vào phòng làm việc của thầy ấy, hình như là có việc muốn tìm em. Diệp Thu cười nói. Vậy à? Được rồi, dù sao thời gian vẫn còn nhiều mà, cậu chỉ cần đừng đột nhiên biến mất là được rồi. Tạm biệt Trần Hải Lượng xong, Diệp Thu đi vào văn phòng của Trần Hoài Ân. Gã đang thu dọn đồ trên bàn làm việc, thấy Diệp Thu đi vào, nói với hắn, tôi đã xem qua thời khóa biểu, hai tiết sau cậu không có khóa phải không? Dạ. Thầy Trần có chuyện gì sao? Diệp Thu thấp thỏm hỏi, sẽ không ngay bây giờ bảo mình đi tìm Thanh Minh Thượng Hà đồ giúp gã đấy chứ? Lúc trước tôi đi thăm thầy tôi nói vấn đề của cậu nói với người. Người vừa lúc đang nghiên cứu vấn đề có liên quan đến vật thể thông linh, cho nên thấy rất hứng thú với chuyện của cậu, vẫn luôn tìm cậu. Nhưng cậu lại luôn không lên lớp. Nếu hôm nay cậu có thời gian, chúng ta có thể cùng đi xem thử. Tôi vừa rồi đã gọi điện cho người. Người vừa đúng lúc rảnh rỗi. Nghe nói là giải quyết vấn đề chiếc nhẫn của mình, trong lòng Diệp Thu lập tức nhộn nhạo, vui vẻ nói, cảm ơn thầy Trần. Hôm nay em không có việc gì cả, cùng đi với thầy thăm tiền bối ạ. Diệp Thu suy nghĩ một chút, cũng không biết nên gọi thầy của thầy như thế nào, nên gọi là tiền bối luôn. Trần Hoài Ân có cỗ xe Audi màu đen, Diệp Thu cũng không tới nhà xe lấy con Đông Phương của mình. Trần Hoài Ân lái xe, chở Diệp Thu qua mấy đường chẳng chịt khiến người ta choáng đầu ở Yên Kinh. Thầy tôi, tính cách có chút kỳ lạ. Nếu lời nói có gì không tốt, mong cậu bỏ qua cho. Trần Hoài Ân cười nói với Diệp Thu. Thầy Trần, không sao ạ, ông ấy là trưởng bối, cho dù có dạy dỗ em mấy câu cũng đúng thôi. Diệp Thu cười gật đầu. Nghĩ thầm, lại có thể quái hơn lão già nhà chúng tôi sao? Đối phó với lão già cổ quái như vậy Diệp Thu rất giỏi. Diệp Thu vốn tưởng chỉ một lát là tới rồi, không ngờ lái xe hơn nửa tiếng. Khi xe dừng ở trước một nhà nhỏ có chút cũ kỹ, Diệp Thu suýt ngủ gục. Căn nhà nhỏ này là một căn hộ rất bình thường, giống mấy căn nhà nhỏ hai tầng xung quanh, màu sắc xám xịt, sơn tường đã hơi chóc, móc đồng trên cửa gỉ sắt loang lổ, bậc thang xi măng cũng bị nứt, từ trong khe xi măng mọc cỏ dại dài. Diệp Thu vốn tưởng là người có thể trở thành thầy của Trần Hoài Ân, nhất định là một trí giả thông kim bắc cổ, ở biệt thự xa hoa, có thư phòng dọa người, tàng thư bên trong dù xem cả đời cũng không hết. Nhưng không ngờ Trần Hoài Ân lại dẫn mình tới nơi này, nếu như là con gái, hắn sẽ hoài nghi cô gái dẫn mình tới chỗ vắng vẻ hẻo lánh này có phải là có ý đồ với thân thể mình không. Trần Hoài Ân chạy lên bậc thang cầm móc đập cửa, vừa mới đập cửa một lần, bên trong đã truyền ra tiếng chó sủa rất to. Hơn nữa tiếng chó sủa không phải chỉ một con, mà là cả một bầy. Trần Hoài Ân sau khi đập cửa liền nhảy xuống bậc thang, vừa lấy ra một cái khăn tay trong túi đồ tây lau mồ hôi, vừa nói với Diệp Thu, thầy nuôi 7 con chó, mỗi lần gõ cửa thật khiến lòng tôi tê dại. 7 con chó. Trời ạ, 7 con chó này nếu làm lẩu thịt chó sợ cũng phải ăn hơn nửa tháng ấy chứ. Ai thế? Một giọng nói nghiêm nghị hỏi. Thầy ơi, là em. Hoài Ân. Trần Hoài Ân lại đi lên bậc thang nói về phía cửa chính đang đóng chặt. Tự vào đi. Giọng lao nhân ra vẫn không có chút ôn hòa nào. Trần Hoài Ân vừa lau mồ hôi vừa nói, thầy ơi, em không vào được. Không có chìa khóa. Keng. Lời Trần Hoài Ân còn chưa dứt, từ cửa chính đã ném qua một vật. Là một chìa khóa đồng rất lớn. Diệp Thu nhặt chìa khóa lên đưa cho Trần Hoài Ân. Trần Hoài Ân lại từ khe cửa nhìn lén. Sau khi thấy mấy con chó kia bị thầy gọi về không núp ở trong căn lén nữa, lúc này mới cẩn thận mà mở cửa chính ra. Đẩy cửa chính, song song ở cửa đứng 7 con chó lớn cao hơn người. Những con chó này chỉ thuần một màu xám, bộ lông vô cùng bẩn, nhưng thể trạng lại vô cùng cường tráng. Xem ra người chủ ngoại trừ không tắm rửa cho chúng ra, ở phương diện ăn uống thì rất chiếu cố chúng. Những con chó này giống như đã từng được huấn luyện đặc biệt, thấy Diệp Thu và Trần Hoài Ân đi vào cũng không nhào lên cắn, chỉ là trong cổ họng phát ra tiếng gừ nặng nề. Trần Hoài Ân hình như cực kỳ sợ chó, níu lấy cánh tay của Diệp Thu, đẩy hắn làm tiên phong, còn bản thân thì núp sau hắn. Diệp Thu thật sự là dở khóc dở cười. Chẳng lẽ thẩm mỹ quan của chúng giống với con gái, thấy dễ nhìn liền miệng hạ lưu tình. An toàn đi tới đại sảnh, liền thấy một lao già đang ngồi chồm hổm trong phòng đánh một kiện đồ đồng dính đầy bùn đất. Lao già thân hình gầy gò, người không cao, nhưng ánh mắt cực kỳ sáng ngời, mặc một trường bào màu xám, trên mặt dính đầy dầu mỡ. Lao cao vén tay áo, trên tay đen xì, đang cầm một cái khăn cẩn thận lau chùi mặt ngoài kiện đồ đồng bẩn thấy không rõ màu sắc. Thầy, đồ cổ này là đào từ đâu ra vậy? Trần Hoài Ân ngồi xổm xuống vẻ mặt lấy lòng nói. Đồ cổ cái rắm. Đây là cái bô từng dùng vào mùa đông năm ngoái. Hôm nay ngửi thấy có mùi, nên đem ra đánh một chút. Lao giả không khách khí nói. Trần Hoài Ân vội dịch về sau hai bước, nói, thầy, bảo mẫu mời tới đâu rồi? Những việc này để họ làm là được rồi. Sao bảo người ta làm hả? Người ta tiểu cô nương mười mấy tuổi dựa vào cái gì mà đi trả bô cho lão già này hả? Ha ha, thầy nói đúng thật. Trần Hoài Ân xấu hổ cười với Diệp Thu,

Ta nói là một cái nhẫn bình thường thì là một cái nhẫn bình thường. Nếu các người không tin, có thể trực tiếp tìm hắn mang tới xem. Làm có một lão giả sắp xuống mồ như ta, đây là năng lực của các người đó à? Cùng những mày, lúc định giơ súng bắn bố cốc, thì lại bị lạc đà ngăn lại. Lạc đà ngồi trồm hổm trên đất, cười nói, lão giả, nói thật cho ông biết. Chúng ta biết rõ Diệp Thu, biết rất rõ. Hắn là người không thể nào cầm nhẫn hỏi ông giá tiền. Ông biết hắn có bao nhiêu tiền không? Hắn mà quan tâm tới giá một cái nhẫn à? Chúng tôi không phải là người tốt gì, cho nên cũng sẽ chẳng để ý nếu chuyện tệ hơn một chút đâu. Nếu ông không nói thật, vậy phát súng tiếp theo sẽ là đầu ông đấy. Giết người là công việc của chúng tôi, một công việc làm có chút nhàm chán. Đúng là nhẫn mà. Nói các người cũng không tin, vậy còn hỏi ta làm gì? Tao mất kiên nhẫn rồi. Cùng nói xong, giơ súng nhắm đầu bố cốc muốn bắn. Đợt một chút. Bố cốc đột nhiên hô. Sao? Nghĩ thông rồi à? Lạc đà khẽ cười nói. Chúng tôi có thể làm chuyện tệ đi một chút, nhưng cũng có thể làm nó bỗng nhiên thành chuyện tốt. Nếu sớm nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không ra tay độc ác đối với một lão giả. Bố cốc vịn vào tường, gian nan đứng lên, nói, ta đã lâu không tắm, trước khi đi cháu gái ta dặn bảo ta tắm rửa. Nếu ta không tắm, nó sẽ tức giận. Có thể để ta tắm đã rồi hay chết không? Chương 274, giữ địch. Dầm. Một đầu gối bị bắn xuyên, muốn dựa vào một chân để đứng lên là chuyện phi thường khó khăn. Vách tường quá trơn, bố cốc ngã mạnh xuống đất. Bố cốc nằm trong vũng máu đỏ tươi, sau nhiều lần hít thở nặng nề, lại lần nữa chống hai tay, cố gắng đứng lên. Khăn tắm cuốn ngang hông rất xuống, bị vũng máu thấm đỏ, lại trôi đến một góc. Trước khi chết, nhất định phải tắm. Đây là chấp niệm trong lòng bố cốc, tựa như lúc trước lao dứt khoát bỏ lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ mà mình quen thuộc vô cùng để nghiên cứu linh lực vậy, đó là một sự điên cuồng mà cố chấp chống đỡ lao. Lao trước là theo đuổi nhân sinh, lao sau là cưng chiều cháu gái. Còn có chút không kiên nhẫn nổi. Giơ súng trong tay lên định bắn bố cốc, nhưng bị lạc đà đưa tay ngăn lại. Lạc đà cười nói, cùng, mày cũng quá vô tình rồi. Chẳng lẽ mày không thấy lao giả này rất thú vị sao? Tọa chỉ thấy lao rất vô vị. Thế này là đang làm lãng phí thời gian của chúng ta. Khuôn mặt lạnh nói, dầm. Lúc bố cốc lại một lần nữa đứng lên được một nửa thì hai tay vịnh mặt tường lại trượt ra, sau đó thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống đất. Chán va xuống sàn nhà, sau một tiếng đông. Chán liền hiện ra một vết bầm lớn, tụ huyết đỏ tím ở mặt ngoài, chỉ cần hơi đâm rách ra ngoài là máu sẽ chảy ra.